Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là ăn, thực tế chủ yếu là để tưởng nhớ cô Trầm Tranh cảm thấy nặng nề. Là một người đột nhiên đến thế giới này mà không có sự chuẩn bị. Cô đột nhiên phát hiện, có lẽ cô vẫn nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi. Hệ Vi Lan chỉ cần nhìn biểu cảm của cô là biết cô đang nghĩ gì. Anh đã từng nghĩ tại sao trò chơi lại cho cô cơ hội. Dù ngoạn một ngày, vào thời điểm này, trong tình huống này, càng nghĩ tại sao chỉ có một ngày. TBE anh không muốn cô phải mang gánh nặng trong lòng vì điều này, vì vậy anh đột ngột chuyển chủ đề. Em là bạn gái của anh, mà tối nay, phòng của chúng ta chỉ có một chiếc giường. Dừng lại một chút, chưa đợi Trầm Tranh phản ứng lại, anh đã chớp mắt với cô. Còn chỉ có một chiếc chăn. À, Trầm Tranh đột nhiên phản ứng lại, cô do dự nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng. Cô nhận ra rằng, ồ, theo như cô đã xác nhận mối quan hệ của họ trước mặt Đường Luật, có vẻ như bất đắc dĩ phải ngủ chung giường rồi, nghe có vẻ hơi căng thẳng. Tuy nhiên, cô lập tức phản ứng lại, hừ một tiếng. Anh lừa em, rõ ràng trong không gian của anh có rất nhiều chăn mà. Ngủ chung là không có cách nào, nhưng một chiếc chăn thì Trầm Tranh nghĩ đến thôi cũng thấy mặt nóng bừng, ngủ chung một chiếc chăn, sáng thức dậy hít thở cùng một không gian nhỏ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy có cảm giác thân mật như tiếp xúc gần. Lệ Vi Lan cười xoa đầu cô. Xem ra chỉ số thông minh vẫn còn. Lời trêu chọc thiện ý khiến cô dần dần thả lỏng. Trầm Tranh không nhịn được trách móc. Anh nói như vậy, em sẽ hiểu lầm là anh muốn ngủ chung giường với em, đắp chung một chiếc chăn đấy. Cô vừa dứt lời, lại thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt dần trở nên sâu thẳm. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mắt anh, mặt Trầm Tranh cũng nóng bừng lên, cô chậm rãi nhận ra, nhìn vẻ mặt kiềm chế và nhẫn nhịn của anh, có vẻ như lời nói của mình đã khơi dậy phản ứng của anh, vì vậy anh chỉ im lặng nhìn cô, yết hầu khẽ động, nhưng không mở miệng nói. Anh thực sự muốn ở bên cô, ngủ chung một giường, nằm chung một chiếc chăn, da kề da, cơ thể gần gũi với nhau. Chỉ cần tưởng tượng đến những chuyện tối nay họ có thể làm. Mặt Trầm Tranh đã ửng hồng. Cô không chịu nổi ánh mắt nồng nhiệt và sâu sắc này, vô thức cúi đầu, bầu không khí trong phòng trở nên ấm áp và ẩm ướt, như thể rơi vào một giấc mơ kỳ lạ. Lệ Vi Lan khẽ ho một tiếng, nếu không phải cô chủ động nhắc đến, anh không muốn thể hiện sự chiếm hữu và những HMMN khác của mình. Anh không phải thánh nhân, tất nhiên cũng sẽ có những suy nghĩ mà tất cả đàn ông đều có. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô buồn nôn, nôn khan, anh đã hoàn toàn dập tắt những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Trong khi mọi thứ chưa ngã ngũ, trước khi không thể hứa cho cô một tương lai ổn định, anh không muốn tạo cho cô quá nhiều gánh nặng trong thế giới của cô. Cô đã là một người cô đơn rồi, nếu cuộc gặp gỡ này chỉ mang đến cho cô nỗi buồn, anh thà không để lại dấu vết quá sâu trong cuộc đời cô. Lệ Vi Lan kìm nén mọi cảm xúc dâng trào, cười như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc giường này đủ lớn, chúng ta vẫn ngủ riêng chăn nhé. Cách chương.